Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 850, chương 851. Hoắc gia nhìn thấy mình bị mặc kệ, Hoắc Y Huyên cắn chặt hàm răng, ánh mắt đen nhánh chuyển động, không biết lại đang đánh ý định quỷ quái gì. Cuối cùng Hoắc Y Huyên còn là bị mang đi. Hắn muốn cùng Lâm Tiêu sống chung một chỗ, cha mẹ của nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Đùa gì thế, đem nữ nhi mình đặt vào cùng một người đàn ông xa lạ sống chung một chỗ. Mặc dù biết không có khả năng làm ra chuyện gì, nhưng mà ngộ nhỡ thì sao? Vạn nhất Lâm Tiêu là tên biến thái, nhìn Hoắc Y Huyên bộ dáng, phòng trừng cũng sẽ không phản kháng. Đây chẳng phải là đem nữ nhi mình hướng trong hố lửa đẩy. Hoắc Y Huyên cẩn thận mỗi bước đi ly khai, Lâm Tiêu cũng liền có thể thanh thản ổn định tu luyện. Đem đủ loại đan dược khi đường đậu con một dạng đổ vào trong miệng. Lâm Tiêu trên thân vô số huyệt khiếu điên cuồng vận chuyển lên, hóa thành từng cái to lớn vô thất vòng xoáy. Đem toàn bộ đan dược năng lượng toàn bộ hấp thu. Tại Lâm Tiêu trong cảm giác, mình nhục thân tuy rằng bề ngoài còn là thân người, nhưng mà nội bộ đã phát sinh biến hóa to lớn, biến thành nhất phương bỏ túi tiểu vũ trụ, vô số huyệt khiếu chính là vô số ngôi sao thế giới. Mà mình nhục thân, chính là một cái chứa tinh thần thế giới to đại vũ trụ. Cái này hoặc giả cũng là một con đường. Lâm Tiêu vừa tu luyện một bên suy nghĩ. Lúc trước hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua đem chính mình nhục thân luyện chế thành vũ trụ. Lần này thực hành, tựa hồ có không giống nhau phát hiện. Tuy rằng người trước toàn bộ đều thất bại, không có bất kỳ một cái sinh linh dựa vào cái phương pháp này siêu thoát bất hủ, nhưng mà cũng không trở ngại hắn từ trong rút ra tinh hoa. Hắn không trông cậy vào dựa vào con đường này siêu thoát, nhưng mà đây dù sao cũng là một con đường, có thể vì hắn cung cấp rất suy tính nhiều, dùng để hoàn thiện chính hắn con đường. Đã như vậy, kia đã đột phá đi. Lâm Tiêu trong lòng quát lên, vô tận năng lượng nguyên khí áp xúc khiếu trong vòng xoáy. Khi huyệt khiếu vòng xoáy bị lấp đầy thời điểm, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa, từng tia khí tức tiêu tán ra. Nguyên bản huyền khiếu vòng xoáy ầm ầm nổ tung, từng cái tân huyệt khiếu vòng xoáy đản sinh ra. Đây, lại là một cái miệng lớn, cắn nuốt nguyên khí miệng lớn, chúc cơ cảnh giới, xong rồi, Lâm Tiêu khí tức cũng không có che giấu, cho nên hắn đột phá, bốn bề người cũng lập tức cảm giác được, đột phá, chúc cơ, Hoắc Dụ trên mặt toát ra kinh ngạc. Phải biết Lâm Tiêu tuổi tác cũng không lớn, còn trẻ như vậy trúc cơ võ giả, tại toàn bộ Kim Vũ Phủ Thành cũng không có mấy người. Nếu như hắn biết rõ, Lâm Tiêu thời gian tu luyện vẫn chưa tới một tháng mà nói, sợ rằng sẽ trực tiếp hù chết. Hoắc Chấn Khôn có phần là nhức đầu xoa trán một cái. Lâm Tiêu này càng cường đại hơn, nữ nhi mình mượn cớ liền càng nhiều. Thật là một cái phiền toái sự tình. Thường Tương tại bên trên nói ra, phu quân, cái này hoặc giả cũng không phải chuyện gì xấu. Ta xem Lâm Tiêu đối với con gái chúng ta cũng rất tốt. Hắn càng cường đại, con gái chúng ta cũng thì càng an toàn. Hoắc Chấn Khôn cười khổ, từ hướng này cân nhắc xác thực là loại này. Nhưng mà, huyền nhi nàng, Hoắc Chấn Khôn lắc đầu một cái. Nếu như nữ nhi mình là người bình thường, đừng nói nàng ỷ lại Lâm Tiêu, coi như nàng muốn gả cho Lâm Tiêu, Hoắc Chấn Khôn cũng sẽ không thái quá ngăn trở. Nhưng mà Hoắc Y Huyên không phải. Hoắc Y Huyên vẫn ngọt ngào hương vị ngủ dậy, nàng còn quá yếu, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu đột phá cũng không có đem nàng thức tỉnh. Sau khi đột phá, Lâm Tiêu cũng không có đình chỉ tu luyện. Chúc cơ cảnh giới cũng bất quá là nông cạn một bước mà thôi. Phải hiểu cái thế giới này bí mật còn kém rất xa đi. Ngày thứ hai, tỉnh ngủ sau đó Hoắc Y Huyên lại tìm tới Lâm Tiêu. Nàng vừa thấy mặt đã kinh ngạc nói, ồ, làm sao cảm giác ngươi lại không giống với lúc trước, là trở nên đẹp trai rồi. Lâm Tiêu cười nói, Hoắc Y Huyên liếc mắt, tự luyến, bất quá nàng không thừa nhận cũng không được. Thật giống như Lâm Tiêu thật trở nên đẹp trai rồi, loáng thoáng cảm giác còn có lúc trước bộ dáng, nhưng là vừa có một chút bất đồng. Đây là Lâm Tiêu tại không nhận thức được thay đổi thân thể của mình cùng tướng mạo, biến thành bên ngoài Lâm Tiêu bộ dáng. Phòng chừng không được bao lâu, hắn liền cùng lúc trước Lâm Tiêu không có quá nhiều quan hệ, từ huyết mạch đến linh hồn, toàn bộ thay đổi. Ước chừng nửa ngày thời gian, Lâm Tiêu và người khác liền đi đến Kim Vũ Phủ Thành. Đây là một cái so sánh Cố Dương Thành lớn hơn gấp 10 lần thành trì. Nhân khẩu rất nhiều, phồn hoa vô cùng, mà Lâm Tiêu cũng từ Hoắc Y Huyên miệng bên trong biết được rồi. Hoắc gia chính là Kim Vũ Phủ Thành chủ người. Hoắc Trấn Khôn vị này chủ nhà họ Hoắc, đồng thời cũng là Kim Vũ Phủ phủ chủ. Tại toàn bộ Đông Lâm Quốc, tổng cộng có 8 phủ thành lớn. Kim Vũ Phủ chính là một cái trong số đó. Hoắc Trấn Khôn địa vị có thể tưởng tượng được. Bất quá coi như là loại này, hắn cũng bị Hoắc Y Huyên trị phục phục thiếp thiếp. Cái này khiến Lâm Tiêu không thể không cảm thán. Về sau nếu không thì cũng sinh con gái chơi đùa. Tựa hồ so sánh sinh con trai càng có ý tứ a. Trở lại Hoắc gia, Lâm Tiêu kéo Hoắc Y Huyên nói ra, các ngươi Hoắc gia tàng thư các ở chỗ nào, mang ta đi nhìn một chút. Hoắc Trấn Khôn nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi tiểu tử này lại muốn làm gì, học trộm ta Hoắc gia cao thâm công pháp và võ kỹ sao? Lâm Tiêu xem hiểu ánh mắt của hắn, cười nói, ta chỉ nhìn tạp thư, công pháp và võ kỹ tuyệt đối không nhìn. Cho dù Hoắc Trấn Khôn là Kim Vũ Phủ phủ chủ, vẫn là kim đan cảnh giới võ giả, Lâm Tiêu cũng là mặt không đổi sắc, không lại bởi vì hắn có uy nghiêm mà sợ hãi. Như thế để cho Hoắc Trấn Khôn có phần là vô cùng kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Tiêu biết được thân phận hắn sẽ sợ hãi đâu. Kết quả Lâm Tiêu cũng không có gì thay đổi. Hoắc Trấn Khôn phất tay một cái, vậy Huyên Nhi ngươi liền dẫn hắn đi thôi, ta còn có việc phải xử lý. Hoắc Y Huyên vội vàng kéo Lâm Tiêu chạy ra. Đây Hoắc gia sự tình nàng cho tới bây giờ cũng không để ý, từ ra đời liền bắt đầu ăn nhậu chơi bời, có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại kia tất cả đều là dựa vào Thiên Phú Bác đến. Kéo Lâm Tiêu tại Hoắc gia vòng tới vòng lui, vô số hạ nhân nhìn thấy Hoắc Y Huyên liền liền vội vàng hành lễ. Đồng thời bọn họ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu thư nhà mình vậy mà kéo một người đàn ông xa lạ ở nhà chạy tới chạy lui, thật sự là bất khả tư nghị. Vô số người suy đoán Lâm Tiêu thân phận, thậm chí có người suy đoán Lâm Tiêu có phải hay không là Đông Lâm Quốc quốc chủ hài tử. Nếu không mà nói, Hoắc Y Huyên làm sao sẽ làm như vậy? Hơn nữa, Hoắc Trấn Khôn vậy mà còn cho phép. Xem ra Lâm Tiêu lai lịch nhất định rất lớn. Kéo Lâm Tiêu đi tới Hoắc gia tàng thư các. Đây là một cái nhà to lớn lầu các, khoảng chừng tầng 5 cao, uy nghiêm cuồn cuộn, đại khí bàng bạc. Ta muốn đi vào. Hoắc Y Huyên nói một câu liền đi vào bên trong. Lối vào hộ vệ liền vội vàng nói, tiểu thư, ngài vào trong dĩ nhiên là không có vấn đề. Chính là hắn, bọn họ không nhận biết Lâm Tiêu, có thể không dám tùy tiện đem Lâm Tiêu bỏ vào. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, Hoắc Y Huyên nhất định là không việc gì, bọn họ liền phải xong đời. Hoắc Y Huyên không vui nói ra, chúng ta chỉ ở tầng thứ nhất, hơn nữa phụ thân ta cũng đồng ý. Nếu mà xảy ra chuyện, nơi có trách nhiệm ta đến gánh vác. Nghe được câu này, bọn hộ vệ liền vội vàng cho qua. Hoắc Y Huyên tuy rằng nghịch ngợm tùy hứng, nhưng mà nhân duyên vẫn là rất tốt. Nàng đã nói như vậy,